Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã thấy cậu bé Tiến trở về thành một pháp sư hải đức rất là pro, tinh thông cả thập Phật lẫn đạo Pháp, và đã đi tìm lại những cái dấu vết của câu chuyện trùng tang năm xưa của gia đình mình để ơn đền oán trả. Và chúng ta sẽ cùng xem là cậu bé Tiến sẽ làm được gì, hay nói đúng hơn là bây giờ pháp sư hải đức sẽ làm gì để trả cái mối hận trùng tang năm đó. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Mộc Mộc và tương tác với tác phẩm tác giả Mộc Mộc, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Mộc Mộc tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Mà nữ đã kể, đó là vong hồn của ba người con gái chết từ thời nhà Mạc. Sau đó, Nguyễn Kim thua trận bỏ chạy đi ngang qua đây. Một đám binh lính tàn binh đã vào đây cướp bóc, hãm hiếp các thiếu nữ ở trong làng. Ở bên ngoài rìa làng có gia đình bốn mẹ con nọ, ba người con gái nổi tiếng xinh đẹp. Đêm hôm đó, ba cô con gái còn đang vui vẻ chơi đùa thì bị binh lính chúng nó nhìn thấy. Chúng nó lao đến hãm hiếp ba cô cho đến chết, rồi ném xác ba cô xuống sông. Về sau, oan hồn của ba cô không siêu thoát cho nên thường quay về làng quấy phá. Người làng sợ quá cho nên lập miếu, gọi là miếu Tam Cô, thờ phụng cho đến tận bây giờ. Thời nhà Mạc, tính ra cũng đã mấy trăm năm. Hải Đức cau mày. Vậy ta hỏi cô, tại sao quỷ hồn đó lại cho cô quay trở về? Và cho cô về bao lâu? Dạ, bẩm pháp sư, bà cô cho tôi về thăm người nhà. Đúng 3 giờ sáng, tôi phải quay lại đó. Nhìn đồng hồ đã điểm gần 2 giờ sáng, Hải Đức lưỡng lự. Này, này, anh làm sao đấy? Anh thấy em nó xinh quá, anh bị bắt mất hồn à? Thằng Toàn Béo nháy nháy mắt. Còn mà nó bắt mày à? Mày có tin tao gọi quỷ lên bắt mày đi cùng với nó không? Hải Đức dọa nạt, quay về phía người con gái, giọng lạnh lùng. Bây giờ cô đi vào nhà chào người thân đi, rồi quay ra đây gặp ta. Dạ vâng. Mà nữ cúi đầu, quay người đi vào bên trong. Ở bên kia, sau một hồi lời qua tiếng lại, người đàn ông trung niên kia chính là một ông xe ôm ở trên huyện. Chẳng là tối nay ông có đi nhậu đêm bên nhà người bạn, lúc đi ngang qua đường vắng, bất gặp cô gái vẫy tay xin đi. Thấy cũng tiện đường cho nên ông nhận lời, về đến cổng, cô gái bảo ông ở ngoài đợi, còn mình đi vào trong lấy tiền. Đợi mãi chả thấy đâu, ông bấm còi gọi. Đến khi người mẹ cô gái ra thì mới vỡ lẽ là ông vừa chở một hồn ma. Nhận tiền từ mẹ cô gái, ông vội vàng cúi chào ra về, trong lòng rất đỗi hoang mang. Bên này, thằng Toàn sau khi bị cô gái hất tay ra khỏi vai, trong lòng tiếc nuối. Đẹp như thế mà chết yểu, phí thật đấy. Hải Đức cũng thở dài. Một hồi sau thì nữ quỷ kia cũng quay trở lại. Pháp sư, tôi đã quay lại. Pháp sư có gì dặn dò? Được rồi, ta gặp cô cũng là cơ duyên. Bây giờ cô đưa ta đến chỗ ba con quỷ kia. Này, anh bị điên à? Anh lại đi đánh nhau tiếp à? Anh ơi, để mai rồi mình tính. Đêm nay như thế là em cũng đủ gặp những sự liêu trai ma quái lắm rồi. Không được. Đến hôm nay đã là ngày thứ 7, cô gái này bắt buộc phải về âm phủ. Nếu như để qua đêm mai, ắt là phải chịu hình. Không, anh ơi. Anh ơi, anh không nghe được cô ấy nói à? Này, đấy là miếu Tam Cô đấy, không sang bên đấy được đâu. Anh cô đi một mình thì đi, em về đây. Qua bên miếu Tam Cô là chết đấy. Làng bên đấy năm nào chẳng có người chết ở đoạn đấy. Các cô ghê lắm. Này, mày đi với tao mày phải sợ à? Mà thôi, mày nhát thì mày về nghỉ đi. tao đi một mình. Hải Đức nhìn xung quanh, mỉm cười đầy ẩn ý. Thế em về trước, mai gặp lại. Chào em má nữ, anh đi đây. Thằng Toàn hớn hở quay người đi, bỗng nhiên hai chân khựng lại, nhìn Hải Đức nhốt nước bọt. Nhưng mà không được, quân tử không bỏ bạn bè lúc nguy nan. Em nghĩ lại rồi, em phải đi cùng anh chứ, em phải chính nghĩa chứ. Đấy là do mày chọn nhá, tao không ép nhá. Hải Đức nở nụ cười, đoạn quay người bước đi. Ma nữ ngoan ngoãn cúi đầu đi theo. Thằng Toàn béo lẩm bẩm uất ức. Nó trộm nhìn lại đằng sau một lượt, thấy vô số ma quỷ chập trà chập trùng thì nhốt nước bọt. Này, đợi em với. Sau khoảng 30 phút đi bộ, hai người dừng chân ở ngôi miếu nhỏ. Hải Đức quay sang người con gái, rút ra một lá bùa vàng. Cô đưa ta đến đây là được rồi, cô đi về âm phủ, trở lại luân hồi của mình đi. Cô gái dường như còn điều gì muốn nói, chắp tay khẩn khoản. Pháp sư, tôi còn việc muốn thỉnh cầu, mong pháp sư nhận lời cho. Cô nói đi. Dạ thưa, trong miếu còn có hai vong hồn nữ là bạn của tôi, đều là bị tam cô bắt, mong pháp sư cứu họ, tôi xin đội ơn. Được, ta sẽ giúp hai người bọn họ đoàn tụ với cô ở dưới đó. Giờ thì bám vào lá bùa này, đi về dưới âm. Hải Đức phất tay một cái, lá bùa lập tức bay đi. Bóng dáng của cô gái cũng mờ dần rồi biến mất. Nào, bây giờ chúng ta đi vào. Hải Đức lạnh lùng, đưa bước chân vào bên trong. Này, nhất quyết là phải đánh thật đấy à? Hay là anh cho em mượn pháp bảo phòng thân đi? Đánh là phải đánh chứ. Cô gái kia đã được đưa về địa phủ. Một lúc nữa nếu như không thấy cô ta về, bắt hẳn ba con nữ quỷ sẽ gây khó dễ cho người nhà cô ta. Nhắc đến pháp bảo, Hải Đức rút ra chuông kinh hồn đưa cho thằng Toàn. Do đã biết cách dùng cũng như hiệu năng, thằng Toàn vui vẻ cầm lấy. Bước vào bên trong miếu, ở giữa miếu có ba bức tượng được khoác lên mình trường bào màu đỏ. Gió ở bên ngoài nổi lên, cánh cửa bị ai đó đóng sầm lại. Thằng Toàn giật mình nép sát vào bên cạnh Hải Đức. Còn không mau hiện hình. Hải Đức rút ra ba hạt bồ đề bắn thẳng về phía ba pho tượng. Chỉ nghe đùng một cái, khói bụi mù mịt. Trước mặt xuất hiện bóng dáng ba người con gái mặc quần áo cổ xưa. Nhìn ba nữ quỷ, quỷ khí đang bốc lên ngùn ngụt, Hải Đức trong lòng khẽ động. Oán linh. Anh Hải Đức, oán linh là gì? Hải Đức đưa mắt dò xét nhìn ba con nữ quỷ, đoạn giải thích. Oán linh hay còn gọi là tử linh, ác linh, vong linh ôm lòng oán hận muốn trả thù. Oán linh từ cấp quỷ trở lên sẽ chọn một vật nào đó thuộc tính âm tà. Với linh lực của nó tẩm thấu lên đó, nó sẽ tu luyện thành mệnh khí. Tu vi càng mạnh thì lực công kích mệnh khí càng mạnh. Mệnh khí là gì? Sao biết được là mệnh khí? Chính là ba thanh đao sau lưng của chúng. Mày không nhìn thấy nhưng tao thấy. Hắc khí từ ba thanh đao tỏa ra rất mạnh. Hải Đức trong lòng cảm thán. Ở phía bên kia, nữ quỷ nhìn hai người trước mặt, cất giọng. Các người là ai? Dám cả gan đến chỗ của ta làm loạn. Ta là ai không quan trọng. Ta đến đây là diệt trừ lũ ma quỷ các người, trả lại cuộc sống yên bình cho nhân gian. Diệt bọn ta? Chỉ sợ có đi mà chả có về. Nữ quỷ lập tức gạt thanh trường đao ở đằng sau, bắn thẳng về phía Hải Đức. Thấy nữ quỷ hành động, Hải Đức đưa tay tóm lấy thằng Toàn béo lôi ra đằng sau. Tay còn lại rút ra chuỗi hạt bồ đề, bật ra chống đỡ, miệng niệm đại nhật kinh. Kim quang từ chuỗi hạt tỏa ra đấu với hắc khí. Hai nữ quỷ ở hai bên cũng không yên, cả hai phất tay. Ngay lập tức hai thanh trường đao ở đằng sau lưng cũng phi đến. Hải Đức đưa tay bắt quyết, tạo thành chữ vạn, đánh thẳng về chuỗi hạt. Linh quang tỏa ra sáng rực cả căn phòng, Một tiếng nổ lớn bùng lên, chuỗi hạt bị phá nằm lăn lóc dưới đất. Hải Đức bị đánh văng vào tường, miệng phun máu. Thằng Toàn vội vàng rút ra chuông kinh hồn mà lắc lên leng keng. Này, dám đánh anh tao, ông lắc cho chúng mày điếc, mẹ chúng mày đi. Tiếng chuông vang lên, leng ca leng keng. Đối với lũ quỷ thì nghe chói tai vô cùng. Chúng nó đưa tay ôm đầu gào thét, tưởng chừng tiếng chuông đánh cho chúng nó hồn phách tiêu tán. Thế nhưng ba thanh trường đao đang cắm ở đằng sau ám bỗng dưng bay lên, bổ thẳng tới thằng Toàn. Chết mẹ rồi! Thấy tình huống cấp bách, Hải Đức nhanh như cắt lấy ra bạch liên hoa chống đỡ, miệng niệm chú. Ngay lập tức kim quang tỏa ra, tạo thành thế phòng thủ, chặn lại đường tấn công của ba cây trường đao. Không sao chứ? Hai thằng đỡ nhau dậy. Em không sao. Hải Đức ngồi chắp chân, tạo thành tư thế kiết già, miệng đọc Đại Nhật Kinh. Phẩm thứ 27, quyển 6 là Pháp Hộ Ma Thể. Ngay lập tức bạch liên hoa tách thành ba bông sen màu trắng, nhằm ba thanh trường đao mà đánh tới, phát ra những âm thanh chan chát. Ba thanh trường đao bị những cánh hoa sen quấn chặt, rồi vặn cho nát bét. Thấy tình thế phản công đã đến, Hải Đức đưa tay bắt quyết, chuyển về mật ấn. Ba bông sen tỏa ra linh quang, nhắm vào ba con quỷ. Từng dòng chữ phản hiện lên, vây lấy ba con quỷ. Cảm giác đau đớn ở trên người chúng xuất hiện. Dường như không chịu nổi uy lực của mật kinh, cuối cùng chúng quỳ xuống xin tha. Xin ngài tha cho. Chúng tôi biết tội, xin ngài tha cho. Hải Đức không quan tâm đến lời của nữ quỷ, miệng vẫn tiếp tục niệm Đại Nhật Kinh, cho đến khi ba nữ quỷ phải nằm rạp xuống, sức lực đã bị Đại Nhật Kinh mài cho cạn kiệt. Bây giờ Hải Đức mới thu lại pháp bảo. Ba những người, các người đã biết tội của mình chưa? Chúng tôi biết, xin ngài tha cho. Tại sao đã chết, không đi luân hồi ở âm ti, còn ở đây mà tác quái hãm hại người vô tội? Chúng tôi... Ba con nữ quỷ quay sang nhìn nhau. Hải Đức tưởng chúng đang che giấu điều gì, liền đặt bát quái đàn ra trước mặt, miệng đọc bát bộ chân kinh. Ở trong bảo tháp vang lên một tiếng gầm gừ, làm cho ba nữ quỷ khiếp sợ. Là cách đây hơn 400 năm, chúng tôi bị tàn quân sát hại. Khi đó chúng tôi gặp một người, hắn bắt chúng tôi phải ở đây thu thập dương khí cho hắn. 100 năm hắn quay lại một lần. Nếu như chúng tôi không tụ được đủ dương khí, hắn sẽ giết ba chúng tôi để tu luyện. Hải Đức nghe đến đây thì cảm giác ớn lạnh xuất hiện. Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu. Không lẽ còn có con đại quỷ đáng sợ như vậy sao? Quay sang nhìn nữ quỷ, Hải Đức lại hỏi. Các người còn biết gì về hắn nữa? Kể cho ta nghe. Ba nữ quỷ lưỡng lự nhìn nhau, rồi quay sang Hải Đức lắc đầu. Đặt tay lên bát quái, lập tức tiếng gầm gừ lại vang lên. Nữ quỷ bây giờ vội vàng khai báo. Dạ, hắn là một đại quỷ nghìn năm tuổi, tu vi cực kỳ mạnh, đi thu nhận nhiều quỷ thủ lệ quỷ. 1000 năm qua, hắn vẫn chờ đợi một người. Chúng tôi nhiều lần hỏi, nhưng hắn không nói. Ngay cả xuất thân của hắn chúng tôi cũng không biết. 10 năm trở lại đây, hắn bắt chúng tôi đi thu thập dương khí người sống để tu luyện. Biết ngài pháp lực cao cường, Chúng tôi không dám nói sai lửa lời, mong ngài tha cho. Ba người các người hãm hại, giết nhiều người vô tội như vậy, đáng bị đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng Đức Phật vốn tính từ bi, giờ ta giao các người cho Dược Sư Phật. Ba người các người đến đó ngày đêm niệm kinh, phá đi chấp niệm mà ăn năn hồi hướng. Xin đội ơn Pháp Sư. Hải Đức rút ra một lá bùa màu vàng, miệng lẩm bẩm một loạt chú ngữ, đánh lá bùa lên trời. Ngay lập tức, ba bóng nữ quỷ bị thu vào trước ánh mắt của thằng Toàn Béo, bay vụt đi. Hải Đức nhìn ra ngoài cửa thở dài. Còn lấp ló làm gì? Hai người các người cũng ra đây. Hai bà nữ bẽn lẽn từ sau cửa đi ra, chắp tay lạy Hải Đức. Ê, lại thêm hai em xinh gái. Ê, sao toàn hồn ma là em xinh gái thế? Im mày đi, im cái mồm đi. Hải cô ấy chính là vong hồn đó. Mày đến cả người với ma cũng không phân biệt được thì làm sao mà đòi đi học pháp sư? Tại vì em thấy xinh. Hai cô là bạn của cô Trâm. Dạ vâng. Hai cô gái gật gật đầu. Ta đã đưa cô Trâm về âm phủ. Hai cô cũng mau chóng xuống đoàn tụ với cô ấy. Thời gian cấp bách, không nên chậm trễ. Đoạn Hải Đức rút ra một lá bùa vàng, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Lá bùa lập tức bay đi kéo theo hai linh hồn cô gái. Thằng Toàn Béo bị mắng, mặt xị lại. Thấy vậy Hải Đức đói. Đi về, trời sắp sáng rồi kìa kìa. Em không về đâu. Anh đi về trước đi. Em có chân, em tự về. Giọng thằng Toàn hờn dỗi. Thôi là tao nói để trêu mày thế. Mày có năng khiếu làm pháp sư, được chưa? Mày đừng giận tao nữa. Rồi tao truyền cho mày bí pháp đánh quỷ, được chưa? Sau này mày trở thành đại pháp sư, đại pháp sư, mày còn giỏi hơn cả tao. Thằng Toàn chỉ chờ có như vậy, lại vui vẻ, phấn khởi hồ hởi. Anh nhớ nhá, anh phải dạy bí pháp của anh cho em. Hey, em mà học xong phép thuật của anh, em sẽ uy danh thiên hạ, như trong phim, như ông Lâm Chánh anh. Thức trắng cả đêm, đến bây giờ cũng đã mệt mỏi. Cả hai người cố gắng từng bước đi về nhà. Về đến nơi trời đã tảng sáng. Bà Bắc đang quét sân, vừa nhìn thấy con trai về, tựa hồ cũng đã quen việc con đi đêm đi hôm như thế. Bà chỉ hỏi, thế có mệt lắm không? Công việc thế nào? Mọi thứ vẫn yên ổn chứ? Hải Đức vui vẻ, mẹ yên tâm. Con trai mẹ pháp lực vô biên, là đệ tử giỏi nhất của Mật Tông Phương Nam. Còn có cả đạo pháp đạo gia của thúc phụ nữa. Ma quỷ làm sao hại được con? Chỉ khi nào có quỷ vương xuất hiện thì con sợ. Bây giờ con đi ngủ một tí, cả đêm qua con mệt lắm rồi. Hải Đức cúi chào bà Bắc, rồi đi vào trong nhà, leo lên giường, nằm vắt tay lên trán, nhớ lại lời khai của ba con nữ quỷ, sâu chuỗi mọi việc lại, cảm giác bất an ập đến. 1000 năm. 1000 năm, một con quỷ có thể đạt đến 1000 năm đạo hạnh thì không biết là còn mạnh mẽ đến mức độ nào. Nó ở đây định làm gì? Không ngờ mới chỉ có 10 năm mà ở đây lại xuất hiện nhiều sự ma quái như thế. Âm mưu của con quỷ này là gì? Hải Đức cứ nằm miên man suy nghĩ cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Có tiếng con chim vỗ cánh làm cho Hải Đức giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy ngoài trời đã tối, hắn tự nhủ, mới đặt lưng mà đã tối rồi sao? Lại báo tin xem. Hải Đức đưa tay vẫy vẫy. Con chim nhỏ đang đậu ở trên cửa sổ bay đến. À, được rồi, mày vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Nhẹ phất tay, con chim dần dần tan biến. Sáng hôm nay trước khi về nhà, Hải Đức rút trong túi ra một con chim được kết từ lá bồ đề, gọi nó là anh Vũ. Anh Vũ truy theo tung tích của cặp anh sát đang lẩn trốn, tìm được vị trí của chúng nó. Hải Đức lập tức lên đường. Này, thế lại đi à? Thế ăn uống một tí đã. Nhìn Hải Đức chạy ra ngoài, bà Bắc lo lắng. Từ hôm về đến nay, vì mải mê với việc truy bắt đám quỷ, Hải Đức cũng chưa có thời gian ở bên mọi người, dù chỉ là một bữa cơm nhỏ nhoi. Biết con trai phải nhanh chóng giải quyết những công việc còn trong quá khứ, bà Bắc cũng không tiện xen vào. Mẹ với ông bà cứ đi ăn trước đi, con ra ngoài gấp. Xong việc lần này con sẽ về ăn cơm với mọi người. Hải Đức ra đến ngoài, vận công đạp đất mà phi thân đi. Này, Này, đợi em, đợi em. Thằng Toàn đã đứng ở bên kia góc cổng từ bao giờ. Mày qua đây làm gì? Anh bảo tối nay có vụ lớn còn gì. Hey, một pháp sư tài năng như em tất nhiên là phải có mặt chứ. Xong vụ này, anh nhớ là anh đã hứa anh dạy em phép rồi. Em thích kiểu chém chém giết giết, chứ mấy cái thần chú thần chiếc em đau đầu lắm. Thằng Toàn nhướng nhướng mắt. Hey, thôi được rồi, mày đã qua đây rồi, chẳng lẽ tao không cho mày đi? Tao biết vong quỷ nhi ở đâu. Đi. Hải Đức nhớ lại tối hôm trước, lúc đánh nhau với tam sát quỷ, cũng may là có thằng Toàn mới kịp phản kháng. Thôi thì thêm người thêm sức. Cả hai chạy một mạch ra đến ngoài nghĩa địa thì dừng lại. Đến đây, Hải Đức rút ra tảo mộc kiếm, đưa kinh hồn linh cho thằng Toàn, rồi phất tay đi vào. Bước qua cổng nghĩa địa, cảm nhận được dường như ở dưới chân mặt đất đang chuyển động, vang lên những tiếng gào thét đùng đùng. Này, em thấy ngoài này cứ ghê ghê ấy. Anh có thấy gì không? Anh ơi, em có cảm giác như có hàng trăm, hàng nghìn con mắt đang nhìn mình ấy. Thằng Toàn sợ hãi, hai chân run lên bần bật, cảm giác bất an trỗi dậy. Hải Đức ra hiệu cho nó đừng nói, chỉ tay vào giữa nghĩa địa. Tao thấy hai đứa chúng nó rồi, đi. Ở giữa nghĩa địa có gò đất cao, có bóng dáng hai đứa trẻ con đang nô đùa khúc khích. Đặc biệt là cơ thể chúng nó ướt nhẹp, tóc tai bê bết, cơ thể bốc ra hắc khí mù mịt. Bất giác hai đứa bé đang chơi đùa bỗng dừng lại, quay phắt lại nhìn hai người. Lộ rồi. Ở bên cạnh, thằng Toàn đôi mắt ngờ nghịch đi về phía trước, miệng lẩm bẩm: em gái xinh đẹp, em gái xinh đẹp. Hải Đức nhận ra điều bất thường, lấy một lá bùa đập mạnh vào ót của thằng Toàn. Này, sao anh tự nhiên đánh em? Làm cái gì à? Cái này tao phải hỏi mày đó. Em thấy mình ở trong tiên cảnh. Ánh mắt của thằng Toàn lập lòe một tia dâm tà. Ví dụ nãy tao để im, bây giờ có phải là mày đang sung sướng đúng không? Đúng rồi, em nhìn thấy nhiều người đẹp lắm. Làm gì có cái chuyện đấy, mày bị mắc phép của hai con quỷ nhi đó. Hải Đức cười cười chỉ về hai đứa bé. Hiện hình ra đây xem nào. Hai con quỷ nhi ngồi vắt vẻo ở trên một ngôi mộ, nhìn Hải Đức mà cười khanh khách. Bạn nhỏ, đã lâu không gặp, bây giờ đã trở thành pháp sư tài giỏi, lại còn dám giết mẹ chúng tao. Hải Đức cười khẩy. Không những là mẹ của chúng mày, mà kể cả chúng mày hôm nay tao cũng thịt. Sau đó liền nhắm tảo mộc kiếm mà đánh tới. Quỷ nhi vốn tính láu cá, định nhảy vọt ra đằng sau, cảm thấy có điều không ổn. Hải Đức thu lại kiếm phong, mặt đất bỗng dưng chuyển động, những rãnh nứt xuất hiện, hắc khí tỏa ra mù mịt. Hải Đức khuôn mặt thất kinh, xung quanh xuất hiện những thân ảnh chui lên khỏi mặt đất. Mẹ nói chứ, cả cái nghĩa địa lại toàn là quỷ à? Thế này đánh bao giờ mới hết? Đồng thế anh ơi. Lập tức rút ra bạch liên hoa, Hải Đức niệm chú ngữ. Bạch liên hoa tỏa ra kim quang, chữ phạn bay ra tứ tán, kết tạo thành hình cái chuông đồng, xoay quanh bảo vệ hai người. Lạc chuông đi, nhanh lên. Hải Đức giọng gấp rút, tiếng chuông leng keng vang lên. Đám quỷ hồn phách mờ nhạt, những quỷ hồn yếu không chịu được chui ngược trở lại lòng đất. Con nào mạnh hơn thì gồng sức nhắm về phía hai người mà đánh. Hải Đức rút ra lá bùa, đánh vào mũi kiếm, miệng niệm phép: ngũ tình chấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh, cự thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ, vong thần diệt hình, sở tại chi sử, vạn thần cùng nghênh, cấp cấp như luật lệnh. Lập tức tảo mộc kiếm lập lòe linh quang, Hải Đức cầm kiếm xông ra chém giết. Quỷ hồn bị chém tinh phách bốc lên ngùn ngụt, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ở bên này, thằng Toàn nhờ có Bạch Liên Hoa hộ thổ liền thách thức bảy quỷ. Chúng mày vào mẹ mày, chúng mày vào đây, vào mẹ mày vào đây, vào đây. Chúng mày đã thấy sự lợi hại của bố mày chưa? Vào đây. Đoạn đưa cái chuông lên mà lắc. Bầy quỷ càng đến gần thì bị uy lực của cái chuông hất ngược ra. Hay lắm. Hai người các người cứ chém, cứ giết đi, để xem bao nhiêu mới hết được. Chủ nhân của chúng ta mà về đây thì chúng mày còn tác quái được. Hải Đức mặc cho đã chém giết vô số ma quỷ, thế nhưng cứ hết tốp này thì lại có tốp khác xuất hiện, dường như là chúng nó được sinh sản ra vậy. Được lắm, để ta cho ngươi xem sức mạnh của ta. Hải Đức cắm tà mộc kiếm xuống đất, kiếm phong tỏa ra, chém một loạt quỷ hồn xung quanh, sau đó rút ra bát quái đàn, tung lên không trung, đưa tay bắt quyết chữ phạn, miệng đọc bát bộ chân kinh. Ở trong tòa tháp vang lên tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Từ trên đỉnh tháp xuất hiện ba con rồng, đây chính là Tam Long xuất thế. Tam Long xoay chuyển nhào đến đám quỷ, trong phút chốc hàng ngàn hàng vạn con quỷ bị uy lực của Tam Long đốt cháy tan biến. Hai con quỷ nhi nhìn một màn này thì hoảng hốt định tháo chạy. Muốn chạy sao? Muộn rồi. Ánh mắt của Hải Đức sắc lạnh, lập tức rút ra tảo mộc kiếm mà đánh tới, chém ngang đầu một con quỷ nhi. Thấy không chạy được nữa, quỷ nhi giơ móng vuốt mà nghênh chiến. Hải Đức lìa kiếm chém ngang người một con, dính kiếm. Con quỷ nhi gào lên đau đớn, vết thương từ kiếm gây ra bốc ra làn khói xèo xèo. Con còn lại đang tính xông tới thì Hải Đức đã quay phát lại chĩa kiếm vào cổ nó. Mày còn không biết lượng sức. Bấy giờ hai con quỷ nhi mới chịu hạ giọng. Xin ngài tha cho, tha cho. Anh em chúng cháu xin chịu phạt. Hai con quỷ nhi quỳ xuống. Thấy mọi chuyện đã ổn, Hải Đức phất tay thu lại Bạch Liên Hoa và bát quái đàn. Ê, anh Hải Đức, anh ngầu thế, anh còn gọi được cả rồng à? Ui, anh chất như kiểu là Tiêu Phong ở trong Thiên Long Bát Bộ ấy. Ui. Được rồi, cất cái chuông đi. Sau đó, Hải Đức quay sang tra khảo hai con quỷ nhi. Bây giờ chúng mày nói cho tao biết, người mà chúng mày gọi là chủ nhân là ai? Tại sao năm đó chúng mày lại giết gia đình tao? Bây giờ hai con quỷ nhi nhìn nhau lưỡng lự. Chúng mày còn không nói, đừng trách tao đánh cho chúng mày hồn phi phách tán. Hay là để tao nhốt chúng mày vào trong bảo tháp chơi với rồng của tao? Đến đây thì hai con quỷ nhi run rẩy, nó khai ra hết. Năm đó anh em chúng nó cùng với mẹ gặp nạn, chết ở ngoài sông. Linh hồn ba mẹ con không được siêu thoát, phải quanh quẩn ở đấy. Gặp ai hợp vía thì bắt thế mạng. Một hôm có người đàn ông mặc hắc bào đi đến, bảo sẽ giúp chúng nó được lập miếu để hưởng hương hỏa, với một điều kiện là chúng nó phải nghe theo sự chỉ đạo của hắn. Độ tháng sau, ba mẹ con được rước về miếu cạnh nhà, chính là ngôi nhà năm xưa của Hải Đức, hay là ngôi nhà của thằng bé Tến, rồi ăn hưởng hương hoa cho đến khi bi kịch trùng tang ập đến. Vậy ta hỏi, tại sao các người lại giết người nhà của ta? Người đàn ông kia là ai? Ta không hỏi nguồn gốc của các người. Việc này anh em chúng cháu không biết, chỉ biết hắn đã sống hơn nghìn năm, hành tung bất định. Còn chuyện này nữa. Nói. Là kể từ sau khi giúp ba mẹ con cháu có miếu, hắn bật vô âm tín. Ngày hắn quay lại là ngày mà hắn lệnh cho ba mẹ con cháu giết chết bố của ngài. Ngày giờ cũng là do hắn chọn. Tất cả quỷ ở mảnh đất này đều là thuộc hạ của hắn. nhưng đều bị ngài giết chết rồi. Còn nữa, hắn hay đi cùng với một pháp sư, sức mạnh cũng không kém hắn. Tất cả những điều anh em chúng cháu biết đều đã kể, mong ngài bỏ qua cho. Nghe đến đây, cơ mặt của Hải Đức giật giật. Lại có thứ cường đại như vậy tồn tại hay sao? Rốt cục tại sao lại nhắm vào nhà mình? Kẻ này xây dựng đội quân quỷ hồn hùng mạnh như vậy để làm gì? Suy nghĩ một hồi không ra, Hải Đức lại nhìn hai con quỷ. Được rồi, tao tạm tin chúng mày. Tội chết có thể tha, nhưng chắc chắn phải chịu hình. Chúng mày bám vào lá bùa này, đến gặp Dược Sư Phật. Khi nào cần, ta sẽ triệu hỏi. Hải Đức phất tay, lá bùa lại bay ra, thu lại hai con quỷ rồi bay đi. Này, sao anh không giết chúng nó đi? Chúng nó đã giết cả nhà anh mà. Oan Oan từng báo, đến bao giờ? Đức Phật vốn từ bi, cái gì bỏ qua được thì bỏ, hiểu chưa? Vốn dĩ chúng nó cũng là bị bắt ép, giữ chúng nó lại, sau này ắt có việc cần. Em hiểu rồi. Thực ra thằng Toàn cũng chả hiểu gì, ấp ở cho có vẻ thôi chứ biết cái chó gì. Hải Đức quay người nhìn cả nghĩa địa, cảm thấy có điều gì bất thường tại đây. Để xem bố cục trận pháp thì phải xem tổng thể. Thấy phía trước có gò đất cao, Hải Đức trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt lập lòe, hai bên mí mắt giật liên hồi. Là cửu hồn bát quái trận, ai lại có thể lập ra trận pháp này ở đây? Sau một hồi suy nghĩ tính toán, Hải Đức dùng mình. Cửu hồn bát quái trận là trận đồ bát quái của đạo gia. Trong bát quái đồ được chia làm 8 quẻ, bao gồm càn khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Mỗi một trận đồ sẽ có cách sắp xếp khác nhau. Trong đó, có hai loại là tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái. Ê, cái gì mà tiên thiên với hậu thiên? Thằng Toàn khó hiểu. Hải Đức cũng chưa biết phải giải thích ra sao. Thôi thì đằng nào cũng phải phá trận, dạy nó một chút cũng được. Hải Đức suy nghĩ. Theo như trận pháp thì ở đây là một trận nhỏ trong tiên thiên bát quái. Hay hiểu một cách đơn giản là bát quái được sắp xếp theo trật tự đối xứng. Đối xứng với một hào âm là một hào dương. Thường thường là trận pháp hào dương và hào âm sẽ bằng nhau để thành thế đối xứng. Nhưng ở đây hào âm lại nhiều hơn hào dương, dẫn đến âm khí thịnh hơn dương khí. Rất thích hợp cho việc dưỡng quỷ. Đặc biệt là người lập trận đồ đã thêm vào chính giữa thái cực đồ tạo thành cửu hồn bát quái trận. Tất cả sẽ có đến 8 luồng âm khí đi theo cửa bát cung dồn về thái cực đồ tích tụ thành luồng khí thứ 9. Chính luồng âm khí cực đại này sẽ nuôi dưỡng phục vụ cho quỷ hồn tu luyện để phá trận pháp. Chỉ cần đưa mọi thứ trở về hình thái cân bằng là được. Nói đến đây, Hải Đức lấy ra trong tay 8 lá bùa đánh về phía 8 cung. Ngay lập tức mặt đất dịch chuyển, làm cho thằng Toàn Béo một phen thất kinh. Ê, anh ơi, có động đất kìa, có động đất. Đây là trận pháp dịch chuyển đó, một lúc ắt sẽ dừng lại. Cùng lúc đó, ở dưới lòng đất, âm thanh gào thét lại vang lên, mặt đất rung lên bần bật. Hải Đức kéo thằng Toàn nhảy ra khỏi mô đất, rút tảo mộc kiếm hoành ngang trước mặt. Này, anh bảo không phải chạy cơ mà, sao bây giờ lại chạy? Ở dưới đó có quỷ đó, âm khí đang tỏa ra mù mịt, rất có thể là oán linh. Vẻ mặt của Hải Đức cô đọng lại. Từ trước tới nay, trong mắt của thằng Toàn, Hải Đức chưa từng sợ bất kỳ thế lực nào, đến ngay cả miếu Tam Cô còn đánh. Vậy thứ trong lòng đất là gì lại khiến cho Hải Đức kinh sợ? Anh ơi, anh đừng dọa em. Cùng lúc đó, ở gò đất cao xuất hiện hình bóng của nữ quỷ, cơ thể tỏa ra từng luồng hắc khí. Nữ quỷ vừa xuất hiện đã ngửa mặt lên trời, cười lên những tiếng lanh lảnh, nghe đến rợn cả người. Là ai? Ai lại có to gan đến phá nơi tu luyện của ta? Hải Đức cảm thấy nữ quỷ trước mặt sức mạnh cường đại, liền rút Bạch Liên Hoa đề phòng nữ quỷ ra tay bất ngờ. Ta là ai, ngươi không cần biết. Các ngươi dám lập trận pháp ở đây tu luyện là nhằm mục đích gì? Khôn hồn khai ra, tao còn lượng tình tha cho một mạng. Hải Đức thị uy. Hỗn xược. Nữ quỷ gào lên, một luồng hắc khí bắn đến. Hải Đức đưa Tảo Mộc kiếm ra phía trước chống đỡ, cho đến khi nổ đánh đùng một cái, Hải Đức bị đánh giạt về đằng sau. Tảo Mộc kiếm cũng bị đánh gãy làm đôi. Thằng Toàn Béo vội vàng chạy đến. Anh không sao chứ? Không sao. Con quỷ này sắp sửa luyện thành quỷ mẫu La Sát, công lực không thể coi thường. Hải Đức ôm ngực ho sặc sụa. Này, quỷ mẫu La Sát á? Quỷ thi hóa hình thái. Hải Đức giải thích. So với quỷ thi thì lợi hại hơn, mà chỉ có ngũ hành thuộc mộc nữ tính mới có thể tu hành, rất lâu mới có một con. Anh ơi, thế liệu anh có đánh được nó không? Tất nhiên là không đó. Cho dù là thúc phụ ở đây cũng chưa chắc đánh được nó. Anh ơi, thế thì 36 kế của anh chạy nhỉ? Chạy cái gì là chạy mà chạy. Bây giờ mà chạy là cả tao và mày đều chết. Cũng may là nó chưa luyện thành, mình còn cơ hội. Cùng lúc đó, nữ quỷ đưa tay đánh thêm một luồng hắc khí thứ hai. Luồng hắc khí này còn mạnh hơn. Lực lượng kinh khủng bao trùm toàn bộ không gian. Hải Đức đẩy thằng Toàn sang một bên, lấy ra bát quái đàn, miệng niệm bát bộ chân kinh, dùng hết công lực học được. Tầng thứ tư của bát bộ chân kinh được tụng niệm. Từ trong bảo tháp tiếng rồng gầm vang lên, bốn con rồng xuất hiện, nhằm nữ quỷ mà đánh đến. Tứ đại long tạo thành thế rằng co với nữ quỷ. Nữ quỷ gầm lên một tiếng, bay lên không trung. Trong giây lát, hắc khí toàn thân bộc phát. Hải Đức chỉ chờ có như vậy, đưa tay bắt quyết hỏa long ấn. Bốn con rồng đang bay tự nhiên bốc lửa đùng đùng, ngửa mặt lên trời gầm thét những tiếng đáng sợ. Đầu tiên là từ móng vuốt của rồng bùng lên ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn thân. Cả bốn con rồng biến thành hỏa long. Khai! Hải Đức quát lên một tiếng. Ngay lập tức bốn con rồng lửa phun lửa bắn thẳng về phía nữ quỷ. Nữ quỷ vốn dĩ là mệnh mộc, nay gặp hỏa long không chống đỡ nổi, bị lửa đốt cho gào lên đau đớn. Hải Đức vung tay thu lại pháp bảo, miệng phun ra một búng máu tươi. Này, anh không sao chứ? Thằng Toàn Béo đỡ Hải Đức đứng dậy lo lắng. Tôi không sao, chỉ là công lực chưa thể kiểm soát được tầng thứ tư của bát quái đàn, hơi quá sức. Ngồi nhìn cảnh này, Hải Đức nhớ lại mọi chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Dường như mọi chuyện mình gặp phải đều đã được sắp đặt. Người đứng sau lưng đám quỷ này là ai? Tại sao hắn lại làm như vậy? Ở bên kia, nữ quỷ dần dần bị bốn con hỏa long điên cuồng thiêu đốt. Tia nắng bắt đầu chiếu rọi dần dần lên khu nghĩa địa. Đã qua một đêm mệt mỏi, Hải Đức và thằng Toàn khoác tay dìu nhau trở về. Tối hôm đó, Hải Đức vui vẻ bên mâm cơm gia đình. Kể từ ngày trở về đây, chưa có một bữa cơm nào trọn vẹn. Ê, anh Hải Đức ơi! Anh Hải Đức! Anh Hải Đức ơi! Thằng Toàn đấy à? Thế đi vào ăn cơm con ơi. Là thằng Toàn Béo về nhà ngủ một mạch đến tận chiều, cơm nước no đủ mới chạy một mạch sang bên đây. Dạ, con ăn ở bên nhà rồi bà ơi. Anh Hải Đức dậy chưa bà? Thằng Toàn vui vẻ. Thấy thằng Toàn, Hải Đức nhăn mặt, trong lòng thầm nghĩ, đang dở công, thằng này qua đây có cái chuyện gì? Thằng Toàn bấy giờ mới mon men lại gần cười gian. Hải Đức sư huynh, tối nay có chương trình gì không? Sư huynh cái đầu mày đó, thầy tao nhận mày bao giờ mà mày nhận tao là sư huynh? Thì anh bảo anh dạy phép cho em còn gì, thì coi như là thầy anh cũng là thầy em. Thầy anh nhận em rồi giao cho anh dạy bảo. Mày chỉ có tài lành thôi, hôm nay không có gì đâu. Thằng Toàn nhướng nhướng mắt, mặt hớn hở. Thì không có gì thì học phép. Ai, mày đó. Được rồi, để tao ăn cơm xong đã. Ở bên ngoài sân, bấy giờ sau khi đã ổn định hết, Hải Đức bắt đầu chỉ cho thằng Toàn những phép cơ bản. Để trở thành pháp sư thì không chỉ biết đánh bùa chú, lập pháp trận mà còn phải rèn luyện thân thể, cho nên đầu tiên là phải dạy thằng Toàn vẽ bùa. Thằng Toàn học vẽ bùa đến tận khuya, ngẩng lên thấy trời đã muộn, Hải Đức mới nói, được rồi, đi về đi, mai qua học tiếp. Việc học phép không phải là ngày một ngày hai đâu. Trước tao vẽ bùa mất một tuần mới thành hình đó, thế nên mày không phải vội. Nhưng mà đang hay em muốn học tiếp. Hay là anh cho em mượn mấy tờ giấy với mực này em về em vẽ, mai em mang sang cho anh kiểm tra. Thôi, được rồi, cầm về đi, tao đi vào ngủ đây. Hải Đức đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh mắt hiện lên nghi hoặc, dường như cảm thấy có điều gì bất thường. Trên con đường làng quen thuộc, thằng Toàn béo vừa đi vừa vung vẩy vui vẻ lắm. Tay chân của nó không ngừng bắt quyết, miệng niệm liên tục. Thái thượng tạm thành, cấp cấp, cấp, cấp cấp. Được Hải Đức dạy phép, hôm nay thằng Toàn cực kỳ phấn khởi. Anh gì ơi, anh gì, anh gì đẹp trai ơi. Có giọng người đàn bà vang lên. Thằng Toàn đi ngang qua cầu, chợt nghe có tiếng người gọi, liền quay lại nhìn. Ở đằng sau lưng, chỗ đầu cầu có bóng người con gái, độ tuổi đôi mươi, gương mặt thanh tú, ba vòng quyến rũ. Nhìn thấy người đẹp, thằng Toàn híp cả mắt vào. Em gọi anh à? Anh đây. Thằng Toàn rón rén quay lại. Ở đây có em với anh. Em chả gọi anh thì gọi ai? Lại đây với em. Cô ả đưa tay che miệng cười cười, giọng đưa đẩy. Thằng Toàn đi lên, mũi khịt khịt, mùi hương lan tỏa làm cho nó đê mê. Đôi mắt cứ trợn cả lên. Anh đẹp trai đi theo em. Đi theo em. Toàn bộ của em là của anh. Đi theo làm chồng em. Cô ả đưa cặp chân trắng bóng, cái váy xẻ ngang đến hông. Thằng Toàn mắt nhìn đau đáu, miệng không ngừng cảm thán. Ôi, ôi, chắc chắn là không phải gái quê rồi. Trắng thế, trắng không có một vết mũi đốt. Ôi, ơ này, thế có đi theo em không? Sao không nói gì? Cô gái hỏi thêm vài câu, vẫn không thấy thằng Toàn trả lời, gằn giọng. Ngắm như thế xong chưa? Thế không trả lời tao à? Thế có làm chồng tao không? Không. Thằng Toàn đưa tay lau dãi rớt ở trên miệng. Nhìn thì nhìn thôi, chứ ngu gì mà theo mày. Theo mày để mày thịt ông à? Mày tưởng ông ngu à? Có ai thời buổi thế kỷ 20 mà mặc quần áo như mày không? Này, tao không ngu nhá. Tao nhìn đủ rồi, tao về. Thằng Toàn nói xong, liền tung tăng bước đi. Đứng lại, mày dám đùa với tao à? Cô ả lúc này loang loáng, bay về phía thằng Toàn béo, giơ móng vuốt chộp đến. Thằng Toàn béo dáng vẻ tự tin rút ra một lá bùa màu vàng, miệng lẩm bẩm chú ngữ vừa học. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá! Lá bùa bay ra, bắn thẳng tới cô ả. Nhưng lá bùa vừa chạm lên người ả thì bị xé toạc làm đôi. Chết mẹ rồi, bùa sao lại không linh thế này? Chết rồi, chết rồi. Tưởng trêu nó một tí, ai ngờ Bùa thế này thì chết rồi. Anh Hải Đức ơi, cứu em với. Thằng Toàn lập tức quay đầu bỏ chạy. Người đàn bà chồm đến, đè lên người thằng Toàn, giơ móng vuốt mà đánh. Đúng lúc có âm thanh xèo xèo vang lên. Cô gái đưa tay ôm mặt la hét dãy giụa đành đạch. Ngươi hủy hoại nhan sắc của ta. Ngươi... Ông đây là Toàn Đại Pháp Sư, là đạo sĩ giỏi nhất trong 100 năm nay của nhân loại. Ông giả vờ thôi. Bây giờ thằng Toàn mới lấy ra lọ bột Hùng Hoàng vừa nãy ăn trộm ở trong túi của Hải Đức, rồi liên tiếp vung cái thứ bột ấy về con ả. Âm thanh xèo xèo cứ như rán mỡ vang lên. Biết không thể đánh được thằng Toàn béo khi nó còn đang có thứ bột trong tay, cô ả quay đầu bỏ chạy, nhảy ùm xuống sông, rồi lặn mất hình mất bóng. Biết sự lợi hại của ông mày chưa? Lần sau gặp ông mày thì tránh ra nhá. Nhưng mà nếu mà đứng ở trên thành cầu xa xa, vén váy cho ông xem một tí cũng được. Vậy vậy lọ Hùng Hoàng, thằng Toàn thầm nghĩ. Mai mà mình mang theo cái này, cứu mình mấy lần suýt chết, mai phải lấy thêm vài lọ, nhớ khi nào cần còn có cái mà dùng. Đoạn vui vẻ cầm lọ Hùng Hoàng, gương mặt vênh váo, ra vẻ ta đây tài phép. Ở trong đêm tịch mịch, bên ngoài một giọng nói vang vọng. Khai ra mau, có phải người trong đó là người nhà của mày không? Khai ra mau. Hải Đức ở trong phòng mấy hôm nay do quá bận rộn với việc bắt ma bắt quỷ mà quên bén đi luyện tập. Loang loáng trong đầu vẫn cứ văng vẳng cái âm thanh của năm xưa. Mặc cho đã 10 năm qua, nhưng dạo gần đây công lực của Hải Đức không thể tiến triển thêm được nữa. Dường như nỗi ám ảnh về thần trùng bắt người thân trong gia đình của 10 năm trước vẫn cứ luôn luôn vang vọng. Ở bên ngoài giọng nói lại vang vào trong. Hải Đức mở trừng mắt. Con không ra được. Hay là con nghĩ lại đi con. Mẹ lo lắm. Bà Bắc đã đứng đó từ bao giờ, dáng vẻ lo lắng. Mẹ yên tâm, con không sao đâu. Mọi người cứ ở yên trong đây, ở ngoài đó con khắc lo liệu. Trước sau gì cũng phải đối mặt. Này nó cũng đã đến, nó cũng chính là bước ngăn cản con đường tu luyện của con. Cánh cửa mở rầm, Hải Đức tay cầm kiếm gỗ đào chắn ngang cửa lớn. Cuối cùng nhìn thì nhà ngươi cũng xuất hiện. Lâu rồi mới gặp, quỷ chung. Hải Đức cười cười. Khá lắm, mày không sợ chết. Vậy tao cho mày đi đoàn tụ với người nhà. Quỷ trùng gằn giọng. Nếu như sợ chết, tao đã không quay về đây tìm mày. Bớt nói nhiều, đánh thì đánh. Hải Đức vận khí nhún chân, xông thẳng ra ngoài, chĩa mũi kiếm đâm thẳng về phía quỷ trùng. Kiếm phong tỏa ra từng luồng mạnh mẽ. Quỷ trùng gầm lên, rút ra roi sắt. Chú Út bị rút roi sắt, rũ xuống. Hải Đức nhìn mà đau xót cả lòng. Roi sắt đùng đùng đánh về phía Hải Đức. Kiếm khí va chạm vào roi sắt, tạo ra tiếng nổ lớn. Hải Đức bị đẩy lùi về đằng sau, lấy trong túi ra lá bùa màu vàng mà đánh tới. Miệng niệm chú ngữ. Thái thượng tam thành, ứng biến bất hoặc, chư bàn tà ma, tứ huyết toàn phá, cấp cấp như luật lệnh. Lá bùa bay về phía quỷ trùng, tỏa ra linh quang. Sắc mặt quỷ trùng bất biến, đưa tay lên miệng rít lên một cái. Đằng sau xuất hiện một con chim toàn thân đen xì xì, chỉ là cái mỏ đỏ chon chót như máu. Con chim bay đến lá bùa, hướng cái mỏ mổ về phía lá bùa. Lá bùa bị xé toạc. Quỷ khảo. Hải Đức đã có sự chuẩn bị, lấy từ trong túi ra một con chim được kết bằng lá bồ đề, hất con chim lên trời, đoạn đưa tay bắt quyết, miệng đọc Thắng Thiên Vương Bát Nhã Kinh. Nhân danh truyền tôn Đức Kim Cương Tát Tỏa, ta xin thỉnh Phật Mẫu Khổng Tước. Một luồng pháp lực chuyển vào, con chim bỗng nhiên cử động. Từng đường màu sắc cứ lan tỏa từ đầu đến chân, màu sắc sặc sỡ, thân hình của nó tỏa ra hào quang. Toàn bộ quang cảnh bên ngoài được soi sáng. Lúc này ở trong nhà, bà Bắc và ông bà cụ Huyên vẻ mặt thất kinh. Thằng cu nó thành thần rồi. Hả Bắc, sao nó tài phép thế? Ông cụ Huyên như không tin vào mắt mình. Con cũng không biết, cảnh này con cũng là lần đầu được thấy. Bà Bắc ngồi trong nhà cũng lắp bắp. Ở ngoài sân, Hải Đức rút trong túi ra thêm 3 lá bùa, miệng lẩm bẩm chú ngữ. 3 lá bùa lóe sáng, lập tức gắn chặt vào thanh kiếm. Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng, làm cho lá cây xung quanh cứ rào rào. Khổng Tước ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, nó bay vụt lên cao mà giương đôi cánh rộng. Từng luồng công kích lóe lên ánh lửa, bắn thẳng về phía quỷ trùng. Con chim quỷ khảo ngay lập tức vỗ cánh, tạo ra vô số những hắc khí đối kháng với những luồng lửa kia. Ở trên trời những tiếng nổ lớn đùng đùng, dưới mặt đất Hải Đức phóng mũi kiếm về phía của quỷ trùng. Cả hai lao vào đánh nhau đến bất phân thắng bại. Hải Đức bị trúng một roi của quỷ trùng quấn sát vào cổ, mặc cho Hải Đức đã kịp thời nhét được Tảo Mộc kiếm vào trong chống đỡ, cái roi càng lúc càng siết chặt. Quỷ trùng lôi Hải Đức đến trước mặt mà cười lớn. Cuối cùng thì mày ở kiếp này vẫn bại trong tay tao. Một luồng hắc khí truyền từ tay của quỷ trùng theo cái roi sắt mà xông tới Hải Đức. Hải Đức đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn quỷ trùng. Mày sai rồi. Bạch Liên Hoa, xuất kích! Lập tức Bạch Liên Hoa từ trong túi của Hải Đức phi thẳng lên trời, hào quang tỏa ra sáng rực. Quỷ trùng thất kinh, hất văng Hải Đức ra. Nhận thấy cơ hội đã tới, Hải Đức ngồi thụp xuống, bắt chân theo hình kiết già, miệng bắt đầu lẩm bẩm Đại Nhật Kinh. Từng dòng chữ phạn xuất hiện, không chỉ là hư ảo mà dường như sáng lên như mặt trời. Bạch Liên Hoa hóa thành một cái chuông lớn, nhốt thẳng quỷ trùng vào bên trong. Ba bông sen vẫn quay tít ở trên đỉnh đầu của quỷ trùng. Bây giờ đến lượt ta. Ánh mắt của Hải Đức nghiêm nghị, đưa tay bắt quyết chữ vạn, bắt đầu niệm Đại Nhật Kinh quyển 5 phần 15 là cấm giới chỉ minh. Từng dòng chữ phạn lập tức tỏa ra kim quang, áp thẳng vào cái chuông. Quỷ sừng trùng điên cuồng vung roi sắt, vụt tối bụi nhưng cũng vô dụng. Để ta xem, ngươi có nhốt được ta không? Quỷ trùng tuốt bỏ giáp bào, hiện ra dáng vẻ là thân người đầu ngựa. Trên tay cầm một khối ngọc, sát khí tỏa ra mù mịt. Đập mạnh ngọc về phía của Bạch Liên Hoa. Chỉ nghe đùng một tiếng, Bạch Liên Hoa bay ngược lại. Hải Đức ôm bụng phun ra một búng máu, gương mặt khẽ động. Đoạn Huyền Liên, Hiệu Huyễn Lộ, Thúy Hằng Liễu. Hóa ra là ngươi, là quỷ trùng thứ 7. Là ta. Sau bao lần gặp nhau, cuối cùng cũng lộ diện. Quỷ trùng cười khanh khạch, nhìn Hải Đức bằng ánh mắt lạnh nhạt. Quỷ trùng nhắm cầm ngọc, đập thẳng lên đầu của Hải Đức. Cùng lúc đó, ở trên không trung, Khổng Tước kêu lên một tiếng thánh thót, phun ra một luồng lửa bắn thẳng tới quỷ khảo. Quỷ khảo dính đòn kêu lên đau đớn, cơ thể hóa thành từng luồng khí đen rồi tan biến. Thấy Hải Đức gặp nguy, Khổng Tước chắp tay hai cánh lại tạo thành mũi tên, bắn xuống một luồng lửa cực đại. Thấy động, quỷ trùng thu tay, né người lui về đằng sau. Hải Đức bấy giờ mới khôi phục lại ý thức, lấy từ trong túi áo ra con dao Kila, miệng lẩm bẩm bạt chiết la thổ. Vì nhược tồi phục, nhất thiết oán dịch giả. Đường ư kim cang, sử thủ. Tức thì con dao tỏa ra linh quang, bắn về phía quỷ trùng. Quỷ trùng đưa cẩm ngọc chống đỡ, ở trên không, Khổng Tước cũng theo đó, phun một tia lửa vào con dao. như tiếp được sức mạnh, con dao nóng rực chuyển dần qua màu đỏ lửa. Cẩm ngọc trên tay của quỷ trùng xuất hiện vô số những vết nứt. Đùng một tiếng, cẩm ngọc bị đánh vỡ vụn, con dao bay xuyên qua ngực của quỷ trùng. Quỷ trùng đưa tay về phía Hải Đức, ánh mắt đầy kinh hãi. Ngươi. Sau đó, những luồng Phật quang từ từ tỏa ra. Cơ thể của quỷ trùng nhanh chóng bị những luồng Phật quang kia hóa tán. Bấy giờ, Hải Đức mệt mỏi ngồi bệt xuống, đưa tay chắp vái Khổng Tước. Đa tạ Phật mẫu, Khổng Tước đã giúp đỡ. Khổng Tước ngửa đầu kêu lên 3 tiếng, rồi hóa lại hình dạng ban đầu. Hải Đức ôm ngực ho lên mấy tiếng, rồi ngất lịm. Bà Bắc cùng ông bà cụ Huyên thấy mọi việc bên ngoài đã ổn, lo lắng chạy ra đỡ Hải Đức vào nhà. Sau đêm hôm đó, cuộc sống của Hải Đức trở lại bình thường. Ma quỷ ở làng này cũng không còn xuất hiện, có chăng chỉ là vài ba con cô hồn dã quỷ vì chấp niệm chưa được siêu thoát, sau đó cũng đều bị tịnh hóa. Này, này, anh Hải Đức, em vẽ thứ này đã được chưa? Thằng Toàn sau một đoạn thời gian tập vẽ bùa dường như cũng tiến bộ, vẽ 10 bùa có khi cũng dùng được đến 2-3 cái. Hay, cũng ra hình thù rồi đó, cố lên, dần dần rồi quen. Em bảo rồi mà, sau này kiểu gì em cũng thành pháp sư giỏi cho anh xem. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Hải Đức nhìn, ra hiệu cho thằng Toàn im lặng. À, alo, thầy à, may quá, con đang định báo với thầy là sang tuần con về. Việc ở quê con cũng giải quyết xong rồi. À, xong rồi hả? À, thì sắp xếp về sớm. À, ta và lão già kia còn vài chuyện muốn nói đó. Giọng nói của sư Thích Viên Giác nghiêm trọng. Thầy, chuyện có quan trọng lắm không? Có thể nói qua điện thoại. Được rồi, về khắc biết, thiên cơ bất khả lộ. Xong, sư Thích Viên Giác tắt máy. Bên kia ánh mắt của thằng Toàn nheo nheo. Ừ, anh định bỏ đi à? Anh đi rồi ai dạy phép cho em? Mày cứ tập vẽ đi, liên lạc qua Facebook Zalo tao chỉ cho. Mà mẹ tao còn ở đây thì tao sẽ quay lại. Một tuần sau, tại ngôi chùa cổ trên dãy Trường Sơn. Sao? Thầy bảo con đi học đại học á? Ở trong sảnh viện, Hải Đức vẻ mặt thất kinh nhìn hai lão. Sư Thích Viên Giác, tay nặn chuỗi hạt, giọng trầm ổn. Đúng, ta và thúc phụ con đã quyết. Thời buổi bây giờ thì cái gì cũng phải có bằng cấp. Ta có người bạn là hiệu trưởng trường đại học có danh tiếng ở dưới thành phố, đưa con đi học. Hay, đúng rồi, con phải đi học chứ, à, tiện diệt thêm vài con ma con quỷ tích công đức, sau này khác cần dùng đến. Thúc phụ, đến cả người cũng bắt con đi học á? Hay, người bảo là chỉ cần có đồ nhắm ngon là cuộc sống là thần tiên con gì? Hay, đấy là ta khác, còn người khác. Quyết định như vậy đi, ở bây giờ ta cho người pháp bảo này là pháp bảo cuối cùng đời ta đó. Sau đó, Lão Phương lấy ra một cái hộp đưa cho Hải Đức. Mở nắp hộp, một đạo kim quang lập lòe. Hải Đức giật mình, nhìn chằm chằm. Là cửu trùng kiếm. Này thúc phụ, thúc phụ nói bảo kiếm này người không cho ai động vào cơ mà. Lão Phương nhấp một hớp nước trà. Hề, đúng là khi xưa tao nói vậy. Nhưng bây giờ tao thấy mày có khả năng khống chế nó. Đời tao chỉ truyền pháp duy nhất cho có mình mày đó con. Giờ nó cũng phải đổi chủ à. Nhưng cái gì, thử kiếm xem. Lão Phương đưa chân hất tung hộp kiếm, bảo kiếm lập lòe, Hải Đức vội vàng chụp lấy. Ngay lập tức, dường như có một luồng sức mạnh kéo lôi tuột Hải Đức ra bên ngoài sân. Ê, lão già, ông lại dám bỏ cả thứ đó sao? Thư viên Giác mỉm cười. Hey, đi ra xem nào. Lão Phương và sư viên Giác lững thững đi theo sau. Ở bên ngoài, Hải Đức đang cố gắng khống chế thanh kiếm. Hải Đức đang bị bảo kiếm quấn theo từng chuyển động. Hải Đức, mau luyện kiếm, nó nhận chủ đó. Nghe đến đây, Hải Đức buông lỏng cơ thể, bắt đầu hành động theo. Buổi tối, Hải Đức vẫn còn đang ngắm nghía thanh bảo kiếm, thì có điện thoại. Alo. Ê, anh Hải Đức, anh biết tên gì chưa? Em đỗ đại học rồi, là đại học y đó. Chúc mừng mày. Tao quên, tao chưa báo với mày. Tao cũng sắp đi học đại học ở thành phố đó. Anh cũng đi học đại học á? Anh học trường nào? Cũng y, giống như mày đó. Này, anh có thi cử gì đâu mà học. Bao nhiêu năm em cố gắng mới thi đỗ, anh không thi gì mà cũng đỗ à? Thì tao là con ông cháu cha, xuất ngoại giao, nó phải khác chứ, đúng không? Ừ, vậy cũng được. Ê, thế thì càng hay. Em với anh học cùng trường, có khi sau này lại càng dễ học phép. À, vậy quyết định đi. Hẹn gặp lại mày ở dưới trường. Hải Đức nói xong, liền bước ra bên ngoài, đến bên một mỏm đá, gió núi thổi lồng lộng. Tay cầm kiếm, múa lên một đường mỹ diệu. Bản thân của hắn bắt đầu hòa nhập với thiên địa mà thi triển kiếm quyết. Ở trên vách đá cao, một bên là sư viên Giác, đứng chắp tay lặng lẽ nhìn xuống hài lòng gật đầu. Ở bên kia, lão Phương ngồi vắt vẻo trên một cành cây tùng, uống một hớp rượu. Đôi mắt của lão cũng sáng rực lên. Khá lắm tiểu tử. Vậy mới xứng đáng là truyền nhân của huyền môn chứ. A-di-đà-phật. Cố lên Hải Đức, con đường phía trước còn dài lắm. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.